Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thần phụ nữ tu sĩ đoàn. Lê Công hay dùng nho nhỏ một cái ảo thuật, để em gái lòng hư vinh lấp kín, để khách mời chờ mong cảm cũng kéo cao. Toàn bộ tiệc đứng bầu không khí tự nhiên không cần nhiều lời. Đại minh tinh tùy tiện chơi một tay trò vặt đều đủ mọi người hoan hô. Huống hồ hắn còn không hề minh tinh cái giá cùng với các nàng chuyển động cùng nhau trò chơi. Em gái này sinh nhật mặt mũi tuyệt đối đủ. Liền vẫn náo nhiệt chúc mừng đến đêm khuya. Các khách nhân gần như đi xong sau. Lê Công cũng rốt cục ngủ ngon nói lời từ biệt. Chloe đưa hắn tới cửa. Ôm ấp hắn. Nàng rất vui vẻ nói. Cảm tạ ngươi chuẩn bị cho ta những này. Ta chưa bao giờ có như thế thỏa mãn. Này tiệc sinh nhật trở thành ta rất tốt đẹp hồi ức. Năm tiếp theo gặp càng đặc sắc. Lê Công cho, càng tốt hơn chờ mong. Nàng lập tức liền phấn chấn. Đúng rồi, sang năm ngươi thì càng thêm nổi danh, ngươi hay là toàn cầu đều biết. Khi đó ta 18 tuổi. Ừ, cực kỳ giỏi. Lê Công cười nặn nặn nàng khuôn mặt. Sủng nói, đều sẽ tới. Có điều thời gian rất muộn. Về đi ngủ đi. Chúng ta hôm nào trở ra chơi. Một lời đã định, nàng cao hứng ôm hắn. Ngủ ngon bảo bối. Lê Công trùng nàng phất tay một cái. Sau đó ngồi trên thánh đồ nữ tu sĩ tới đón xe của hắn. Chơi mệt rồi, vì lẽ đó trở về thánh đồ trang viên. Mộng đẹp tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hừng đông. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà. Duỗi eo lên, tắm. Đổi thân quần áo sau đó đi ăn điểm tâm. Đây là hắn lần đầu ở trang viên qua đêm. Vì lẽ đó ăn xong sớm một chút sau. Biết được nữ tu sĩ cùng trang viên còn lại nhân viên lúc này nên ở giáo đường thần cầu khẩn. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Cũng rời bước đi đến nhà bên phải nhà thờ nhỏ. Giáo đường chọn cao 6-7 mét. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ pha lê cho trong phòng bỏ ra một mảnh sặc sỡ. Vứt bỏ thần côn nhân tố không nói chuyện. Thanh tâm quả dục ý cảnh cũng khá. Hiện trường có chừng 20 người. Nữ có nam có. Đều là thánh đồ tổ chức phái làm việc, nói cho đúng chính là hầu hạ Lê Công sinh hoạt. Lê Công làm đến có chút đã muộn. Liền không kinh động người khác. Hắn ngồi ở hàng sau lẳng lặng nhìn. Đợi được thần cầu khẩn sau khi kết thúc. Mọi người dồn dập thăm hỏi thần phụ. Lại ai đi đường nấy. Nên đánh quét quét tước, nên vệ sinh, người làm vườn cầm kéo đi xây dựng lâm viên, đầu bếp chính đang chủ bị chính mình sở trường việc muốn lấy lòng thần phụ. Lê Công như cũ duy trì một loại người đứng xem tư thái, đi chứng kiến đi tham quan, hắn đối với mình nữ tu sĩ đoàn hàng ngày vẫn là rất có hứng thú. Vì lẽ đó nói với các nàng, các người coi như ta không tồn tại, tiếp tục chính mình hàng ngày quen thuộc. Bình thường làm thế nào? Bây giờ tất cả như cũ. Liền hắn năm tên nữ tu sĩ liền dựa theo lịch trình đi đến trạm tiếp theo. Bãi bắn bia, các nữ tu sĩ dồn dập cởi trên người áo bào đen. Đổi huấn luyện thường trang, bắt đầu tu hành nước Mỹ truyền võ. Từ nơi này mới bắt đầu thoát ly thành tựu nữ tu sĩ tầm thường bộ phận. Bởi vì lượng vận động đại, vì lẽ đó nhiệt, các nàng đều mặc mát mẻ trang phục. Áo yếm quần sót cùng tiến lên trận. Thương pháo hoa hồng. Khói thuốc súng tràn ngập. Ba súng xạ kích. CQB huấn luyện. Bắn tự động có thể đánh ra súng máy tốc độ bắn. Mỗi người cường hãn như nữ bản John Wick. Mồ hôi đổ bê tông, các nàng chí mạng tinh chuẩn. Lê Công chỉ có thể nhìn thủng trăm ngàn lỗ bia ngắm cảm khái. Nước Mỹ truyền võ châu bò. Sau khi kết thúc huấn luyện vừa vặn buổi trưa. Tập thể dùng cơm thời gian, đầu bếp chuyên môn cho tôn sùng thần phụ chuẩn bị tinh xảo bữa ăn. Nhưng Lê Công muốn hòa vào đại chúng, vì lẽ đó cũng cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn. Bữa ăn vẫn là rất dinh dưỡng phong phú, bò bít tết, hải sản, hoa quả rau dưa, các loại trứng sản phẩm sữa đầy đủ mọi thứ. Tập đoàn có tiền công nhân hưởng thụ, thánh đồ phương diện này tương làm nhà giàu. Buổi trưa cũng là một đoạn đối lập thanh nhàn thời gian. Nói chuyện tán gẫu chia sẻ mới mẻ sự. Lê Công hãy cùng Olivia tán gẫu lên vùng phía Tây giáo khu công tác. Hắn đã sớm đáp ứng trợ giúp Stan thượng vị, đặc biệt giúp Messiah hiển thánh. Chỉ là lần trước Las Vegas từ biệt, liền vẫn không động tĩnh gì truyền đến. Hưởng thụ đến thánh đồ mang đến các loại chỗ tốt, Lê Công có ý định nói tới chuyện này. Olivia đối với hắn biết gì nói nấy. Stan giáo chủ gần nhất vẫn hoạt động với các châu cùng khu vực tổ chức công tác, tiến hành nhân sự cải cách cùng biến động, hay là còn cần đoạn thời gian mới có thể trở về. Lê Công suy đoán Stan hay là còn cần thời gian đi vững chắc quyền uy, hắn cũng không gấp được, chờ hắn có yêu cầu lúc sẽ liên lạc lại ta đi. Olivia gật đầu, sau đó có chút muốn nói lại thôi. Lê Công thấy thế cười, ngươi có cái gì muốn nói, cũng có thể nói với ta. Olivia đối mặt ánh mắt của hắn, có quyết định, trước Stan giáo chủ sắp xếp ta dẫn dắt nữ tu sĩ đội ngũ đến ngài bên người. Thực còn dặn dò một cái bí ẩn nhiệm vụ, hắn hy vọng có thể biết được ngài tính cách yêu thích nếp sống cùng với hắn xã giao vòng tròn. Chờ chút, ta phụ trách đem thu dọn báo cáo. Có điều ta tin tưởng, bản thân của hắn điểm xuất phát là lòng tốt. Vậy ngươi tại sao lại phải nói cho ta? Lê Công hỏi nàng. Olivia đầu hơi thấp. Ta cảm thấy đến ngài trên người có thần thánh năng lực. Ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục nói cho ta. Người có thể phạm sai lầm, nhưng nhận thức sẽ không sai. Ta tin tưởng nội tâm âm thanh. Nhưng cô nương ngươi tin sai thần nha. Lê Công trong lòng yên lặng nghĩ đến. Có điều theo đuổi thiên đường hoặc là địa ngục sức mạnh, trên bản chất đều không khác nhau. Chỉ có điều thiên đường phụ trách dẫn dắt tập thể thăng duy, mà địa ngục càng chú trọng cá thể năng lượng tích lũy. Ngược lại là nhân loại chính mình nhận thức bất công. Thêm vào trái đất trận này tín ngưỡng trận địa tranh cướp, năm đó thiên đường là chiếm ưu thế, cho nên ngục mới bị yêu ma hóa. Hiện tại trái đất là cái không bố trí phó bản, không ai giám sát cũng không ai cùng Lê Công cướp. Hắn bày ra thần kỳ rất dễ dàng liền sẽ thuyết phục người khác ở quyển linh tín ngưỡng thống kê trong danh sách. Hiển nhiên Olivia đã là nhật cống hiến cộng 3 chất lượng tốt thành kính người. Đối với mình thành thực thẳng thắn cũng không tính bất ngờ. Lê Công không thể trách cứ nàng. Ngược lại hắn rất hài lòng. Khi ngươi nhận ra được chuyện này toàn thể thời điểm, ngươi gặp phát hiện mình đã chạm đang khảo nghiệm bờ bên kia. Ngươi làm không tệ. Cảm tạ Father. Nàng rất là được lợi nói. Lê Công mỉm cười vỗ nhẹ bả vai nàng. Đứng dậy. Lại mang ta thăm một chút nơi này. Nhà quá lớn, không tìm chút thời giờ không nhìn xong. Người Mỹ làm việc và nghỉ ngơi quy luật thường thường không cần giấc ngủ trưa. Ăn no hơi làm nghỉ ngơi sau. Buổi chiều tiếp tục, buổi chiều nữ tu sĩ tỉ muội đoàn. Không còn là tông giáo cùng thương pháo. Các nàng càng nhiều địa bày ra thành tựu nữ nhân một mặt. Vũ đạo, nghệ thuật hoặc là nhạc khí bồi dưỡng. Tính cách hơi lạnh Olivia, dĩ nhiên rất nóng lòng với hội họa nghệ thuật. Bianca không có thẹn với Latin huyết thống. Nhảy Latin cái kia eo chật đến làm nguầy hoa cả mắt. Những này phong phú ham muốn, bảo đảm các nàng cầm lấy súng liền có thể chém giết chiến đấu. Bỏ vũ khí xuống liền có thể làm dịu dàng thục nữ. Kỹ năng huấn luyện khiến cho các nàng rất có lừa dối tính. Như bãi làm ra một bộ nhu nhược làm người thương yêu tư thái, hoặc là khiến lòng người ấm mỉm cười, ngươi có thể ngờ tới quần nàng bên trong liền cất giấu một nhánh Walter sao. 4:30 chiều, các nữ tu sĩ bắt đầu tập thể hình. Căn phòng lớn bên trong có chuyên nghiệp thiết bị đầy đủ hết phòng tập thể hình. Nữ tu sĩ tỉ muội thả xuống thập tự giá, rời đi hồng trang, đổi áo lót bó sát người quần, dấn thân vào với ngồi xổm, đẩy ngực, tuốt thiết chèo thuyền, hormone nổ tung. Nước Mỹ bên này thẩm mỹ vẫn tương đối khoan dung. Cao gầy siêu mẫu có người yêu thích, kiện Mỹ mạnh mẽ đường nét cũng có người yêu quý. Dù cho Kardashian đều có lượng lớn người vây đỡ. Lê Công đối với bang này vận động hệ cô nương rất là vui tai vui mắt. Đây là các nàng hiện ra đến ưu tú chuyên nghiệp sau lưng mồ hôi đổ bê tông. Chỉ muốn nói thanh các cô nương khá lắm. Thành tựu Father hiện tại rất vui mừng.